cũng là bởi vì Lao Gia Hỏa từng tại hai khoản giả thuyết vong du trung xưng vương, đệ nhất khoản cùng đệ nhị khoản đều là do thủy tinh công ty đời trước, nước Mỹ tín ngưỡng công ty khai sáng nghiên cứu chỗ vui chơi, tín ngưỡng chỗ vui chơi so với tín ngưỡng sớm hơn, là ở ta chỉ có 10 hơn tuổi thời điểm cũng đã mở ra trò chơi. Khi đó, Thiên Ca đã từng là khối kia tên là nhạc thổ trên đại lục tuyệt đối vương giả, bất luận là tháo làm, trang bị hay là năng lực đều rất xa giỏi hơn đỉnh cấp người chơi trên pháp thần. Hắn ở một hồi then chốt trong chiến dịch phong ấn lúc đó được một số người tôn làm thần linh thượng cổ tứ thần, ngăn trở bọn họ hướng hắc ám thế lực thỏa hiệp cử động, do đó nhất chiến thành danh. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian qua đi chỗ vui chơi thời kỳ cùng tín ngưỡng thời kỳ hai cái kỷ nguyên, những thứ này Lao Gia Hỏa cư nhiên cầm còn không có gì sát, vẫn bị ạ đi ạt kêu gọi ra làm thương sự. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, cực kỳ hiển nhiên là muốn giết chết cả lở ca sở châu đại sư, cướp đi gờ linh hồn. Kiếm thần. Hách Đức Tuyệt không tôn lão, chỉ vào cả lở ca sở châu đại sư mui mắng, lão bất tử, nhanh lên giao ra thổ thần linh hồn, bằng không cách sát vật luận cả lở ca sở châu đại sư cười không nói, cực kỳ hiển nhiên cũng không có bị lời của hắn phân tâm, cái này cũng cho thấy hắn đối với chúng ta rất tín nhiệm. Dưới so sánh, làm nữ người. Cung thần. Lai Vi liền so với hắn ngay thẳng rất nhiều trực tiếp dương cung lắp tên, nhắm ngay cả lở ca sở châu đại sư, cùng cái này Lao Gia Hỏa lời nói nhảm cần gì phải, xem ta lóe giết hắn đi lúc này, tiểu tính đã để ngang cả lở ca sở châu đại sư trong tầm mắt, dương lên trong tay chiến khiên, muốn giết hắn, trước tiên cần phải quá cửa ải của ta mặc dù đối phương thực lực đạt tới chuẩn chủ thần cấp, nhưng là tiểu tính bây giờ trưởng khống lực tăng lên nhiều lắm. Cộng thêm người mặc có 102 thần khí, cấp địa phách, cho nên thực lực cũng không kém sắc đối phương. Mà ánh mắt của ta thì nhắm ngay Penna. Bảo bối ánh mắt chuyển hướng về phía phụ thần. Pháp Lập Nhĩ, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra khỏe ý dê mỉm cười, Kaka, 4v4, hẳn rất công bình. Ta tức giận nói, 3v4 chứ vừa dứt lời, bảo bối liền xác nhận chính mình thuyết pháp, phía sau của nàng, thình lình xuất hiện thời không hành lang gấp khúc. Từ thời không hành lang gấp khúc chung, chân thành đi ra huyết vũ chi đồng. Dì tật giờ khắc này, ta nở nụ cười, so sánh trước mặt cường đại tứ thần, dì tật thực lực cũng không tại bọn họ phía dưới huyết vũ chi đồng. Dì tật đẳng cấp, 330 phẩm cấp, chuẩn chủ thần cấp buộc lượng máu, 13.000000 vật lý công kích lực, 5.006.000000 lực phòng ngự vật lý, 5.5 triệu phòng ngự ma pháp lực, 5.5 triệu kỹ năng. Ma nham nổi giận chém, ma ngữ ràng buộc, ma nham toàn múa, huyễn ma chi tưởng bột giới thiệu, huyết vũ chi đồng. Di tật là ma tộc cao giai thủ lĩnh cùng xì nổ vương phi mì trạ. Nạ tạ lỉ sở xanh chi nữ, bị xì nổ quốc vương nộ nhận là chính mình thân sinh xương đục, vẫn nuôi nấng lớn lên, cũng một lần làm ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Ivan đệ hai kế vị trước từng mơ ước kỳ mỹ sắc, trộm vào vương cung rình, không nghĩ tới lại kích nổi lên di tật sự phẫn nộ. Đã từng xanh thảm song đồng trong lúc nhất thời biến thành huyết hồng sắc, bạo lộ ma linh thân phận. Vì vậy, nàng bị hiếp bức bỏ qua ngôi vua quyền kế thừa, ở Ivan đệ hai kế vị sau đó, ly khai vương cung. Ivan đệ hai tâm tồn không cam lòng, phái người truy sát nàng không có kết quả, do đó ép cho nàng phản xì nổ vương đỉnh, trở thành Hải Lam thành nghĩa quân thống suất. Sau lại, bởi nhiều lần cả lờ Âu Dương Tử Phi tương trợ, cảm giác kích vô cùng. Chuyển đầu đến rồi Âu Dương Tử Phi giới trướng, trở thành phi phạm vương quốc khai quốc người có công lớn. Huyết vũ chi đồng sở hữu ma tộc cao dài thủ lĩnh chi huyết mạch cùng xì nổ quý tộc máu, sở hữu bẩm sinh tiềm lực, một khi phóng thích, năng lực không thua gì thiên tinh đứng đầu. Chỉ là, ở nơi này trên thế giới, biết nàng thân thế người lắc đắc không có mấy. Năng lượng cường đại lực tràng xuất hiện, nó chèn ép đối diện tứ thần, để cho bọn họ cảm thấy áp lực cự đại. Di tận ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở tại kiếm thần. Hách Đức trên người, yêu a, còn là một dùng kiếm, cô nãi nãi cùng ngươi quá hai chiêu kiếm thần. Hách Đức trên dưới quan sát dị tật một phen, lại quan sát bảo bối cùng tiểu tĩnh một phen, không khỏi kiệt kiệt cười nói, hừ hừ, tướng mạo ngược lại là mỹ lệ, vóc người cũng rất hoàn mỹ, chỉ tiếc đều là thập ác bất xá ma tộc. Phụ thần, Pháp Lạp Nhĩ mặt lộ âm tà chi sắc, hai cái ma pháp thời kỳ phía trước. Thế gian tiên hữu vũ lực cực mạnh nữ người, thời đại này là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ xuất hiện có như thế mạnh mẽ đại năng lực xinh đẹp nữ người ách, nói chuyện cũng tốt, đợi ta sanh cầm các nàng, dùng ta đặc hữu vũ lực làm cho các nàng quy thuận với ta, ha ha ha. Không nghĩ tới, cái này phủ thần yêu thích còn đĩnh rộng rãi, không chỉ có thích tiểu đội môn lộng phủ, cư nhiên đối với đẹp nữ cũng rất có hứng thú. Lúc đầu ta và hắn chắc là người trong đồng đạo, chỉ tiếc thằng nhãi này chọn sai mục tiêu, nói sai. Vì vậy, ở khai chiến phía trước, hắn kém chút bị ta phun chết, thật xin lỗi, cái này ba cái đẹp nữ đều là của ta, còn như ngươi trên người rơi xuống vật, cũng sắp là của ta. Trên người ngươi những thứ vô dụng kia linh kiện, ta sẽ từng cái cho ngươi róc xương lóc thịt đấy phụ thần. Pháp Lạp Nhi cũng không tức giận, tiểu tử, chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Bảo bối thì quơ lên ở trong tay pháp trượng, trong miệng phát ra trào lộng một dạng tiếng cười, Pháp Lạp Nhi, đánh bại lão nương, lão nương tùy ngươi xử trí, nhưng là nếu như lão nương thắng ngươi, vận mệnh của ngươi có thể so với Đông Phương Bất Bại Thảm bên trên gấp 10000 lần phụ thần. Pháp Lạp Nhi không khỏi sững sờ, Đông Phương Bất Bại là ai tuổi mục, ngươi ngay cả cái này cũng không biết, hắn cùng Thái Luân, Trịnh Hòa đều là đồng hành cung thần. Lai Vi cả giận nói, Pháp Lạp Nhi, chớ cùng cái này yêu tinh múa mép khua môi, giết chết trước mặt cái này bốn cái cạn, không chừa một ngống chỉ tiếc, miệng tinh thần rất mạnh ta vào giờ khắc này đã xuất thủ, Ma Long Chi lao tức thì phát sinh, trực tiếp giam lại Lai Vi mà cùng lúc đó, hỏa thần. Penna hướng ta đánh tới chớp nhoáng, hùng hổ xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.